Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116, chương 98, Hắc ám sinh vật đặc thù. Nghiền ép, bắt sống Chu Hậu. Ba Chu Hậu bên người. Dơ lơ chi nhãn hiển nhiên cũng minh bạch rồi. Chu Hậu, vậy đánh đi, ta giúp ngươi phá hỏng cái này ma pháp trận. Dơ lơ chi nhãn ánh mắt biến đến nguy hiểm đứng lên. Chỉ thấy, nó trong con mắt lớn, thoáng cái liền phát ra một đạo đáng sợ tia sáng màu đen. Thẳng tắp phóng hướng thiên không. Này đạo tia sáng màu đen, chỉ cần đụng tới ma pháp trận, cũng đủ để đem ma pháp trận hủy diệt. Nhưng lúc này, 10 cái lôi linh đồng thời xuất hiện, phát ra lôi đình công kích, đem đạo kia tia sáng màu đen chặn lại. Ngay sau đó, chung quanh tinh linh nhóm đồng thời xa xa phát động công kích, cái kia lôi đình cự nhân càng là đánh tới vạn đạo lôi đình. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Hậu cùng Dơ Lơ chi nhãn chỗ ở khu vực trong biến thành lôi đình hải dương. Giao cho ta. Dơ Lơ chi nhãn ánh mắt biến đổi. Một giây kế tiếp, nó cùng Chu Hậu xung quanh một cái màu đen hộ cháo mạnh xuất hiện, đem lôi đình công kích toàn bộ cản lại. Đi, trước lao ra nơi đây. Dơ lơ chi nhãn thanh âm vang lên. Chu Hậu nhanh chóng đi lên bay đi. Nỗ lực thừa dịp dơ lơ chi nhãn ngăn trở công kích công phu lao ra cái này ma pháp trận. Thân là hư không ảnh chu, thực lực của nàng xác thực cường đại. Nhưng thực lực của nàng có rất lớn trình độ đến từ chính tự kiềm chế trời sinh không gian thiên phú. Một ngày không thể tự nhiên xuyên toa không gian, Chu Hậu thực lực phải đánh một cái chiết khấu. Nàng cũng không phải sơ suất người. Chỉ bất quá, nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Ở thần đã biến mất không sai biệt lắm phía sau, thế giới này đã bị hắc ám vật chất sở tràn ngập lúc. Bây giờ thế giới hắc ám bên trong lại còn có năng lực đủ phong tỏa không gian ma pháp trận. Mấu chốt là, cái này ma pháp trận vẫn có thể làm cho mới bước lên đệ tứ hình thái nàng trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp xuyên toa không gian. Chu Hậu không biết, cái này ma pháp trận đến từ chính loa hiến tế một bản cổ xưa ma pháp điển tịch. Cái kia bản ma pháp trong điển tịch ghi lại rất nhiều ma pháp, liền loa cũng rất khó hiểu rõ. Bởi vì cái kia bản ma pháp điển tịch là đã từng pháp thần lưu lại. Ở loa thời đại, liền thánh ma pháp sư cũng không có. Lại từ đâu tới pháp thần? Bất quá, bị loa hiến tế cho Lâm Phong phía sau, cái kia bản ma pháp trong điển tịch nội dung trực tiếp liền tiến vào Lâm Phong não hải. Đây chính là hiến tế tác dụng. Chắc là ngôi sao đặc thù nào đó cơ chế, có thể đem một ít gì đó đi qua hiến tế, trực tiếp biến thành Lâm Phong lực lượng hoặc là tri thức. Mà nếu như không thông qua hiến tế, Lâm Phong đi qua tinh quang triệu hoán, trực tiếp đạt được cái kia bản ma pháp điển tịch, vậy cần chính mình chậm rãi đi học. Hắc ám tinh cũng là như vậy. Hiến tế đi lên phía sau, trực tiếp biến thành năng lực tương ứng. Lâm Phong đi qua tinh quang trực tiếp lấy tới, vậy chỉ là hắc ám tinh. Sở dĩ Lâm Phong hiện ở trong đầu có quan hệ ma pháp tri thức cũng là phá lệ phong phú. Cái này bên trong, Lâm Phong đã tìm được một loại phong tỏa không gian ma pháp trận. Sau đó, bằng vào cường đại trí tuệ chi lực, đem cải tạo một cái, biến đến càng thêm bí ẩn phía sau, truyền cho loa. Ở Lâm Phong dưới sự chỉ đạo, loa bày ra cái này ma pháp trận. Sở dĩ Chu Hậu không có thể phát hiện, là bởi vì Lâm Phong bản thân liền làm đến vô cùng bí ẩn. Cái này ma pháp trận chỉ là bán thành phẩm, nghĩ kích hoạt, dùng ma thạch cũng không đi. Một ngày dùng ma thạch, liền dễ dàng bị Chu Hậu trước giờ phát hiện. Sở dĩ Lâm Phong dùng sau cùng, ở Chu Hậu cùng Dơ Lơ đi vào ma pháp trận khu vực phía sau, dùng lôi đình cự nhân lôi đình tới kích hoạt, có thể đánh Chu Hậu một cái trở tay không kịp. Ma pháp trận phạm vi phi thường quảng, Chu Hậu cùng Dơ Lơ chi nhãn lựa chọn nhanh nhất lộ tuyến, cũng chính là đi lên phi, nỗ lực lao ra ma pháp trận phạm vi. Xét đánh, chấm than, đáng sợ lôi đình không ngừng hạ xuống, thế nhưng đều bị Dơ Lơ chi nhãn chống lên hộ cháo cản lại. Chu Hậu cùng Dơ Lơ Chi Nhãn ở nơi này vòng bảo vệ dưới sự bảo vệ. Không ngừng đi lên trên đi. Đây là trụ quang chi khiên. Mặc kệ thật lợi hại công kích, đều có thể ngăn trở thời gian 1 phút. Phương pháp thông thường không có biện pháp ở trong vòng 1 phút đánh vỡ cái này khiên. Để cho ta đi, năng lực của ta mặc dù đối với các nàng vô hiệu, nhưng phá hỏng cái này khiên là hoàn toàn có thể. Mắt thấy Chu Hậu cùng Dơ Lơ Chi Nhãn càng lên càng cao, liền muốn lao ra ma pháp trận phạm vi. Sinh mệnh tinh trung, Lâm Phong bên này hồng sắc Dơ Lơ Chi Nhãn nói, trụ quang chi khiên, những thứ này hắc ám sinh vật, quả nhiên là có chút khó chơi. Như vậy kỹ năng có thể nói là vô giải. Mặc kệ thật lợi hại công kích, cũng có thể ngăn cản 1 phút đồng hồ. Trách không được, những thứ này hắc ám sinh vật, ở đến rồi đệ ngũ hình hình thái phía sau, sẽ bị xưng là liệp thần giả, liền thần đều có thể liệp sát. Nghe được Dơ Lơ Chi Nhãn lời nói, Lâm Phong trầm ngâm một chút, thao túng, một giây kế tiếp, Dơ Lơ Chi Nhãn liền bị tinh quang đưa đến chiến trường kia bầu trời. Màu đỏ Dơ Lơ Chi Nhãn vừa xuất hiện, cùng với Chu Hậu màu đen kia Dơ Lơ Chi Nhãn, nhất thời liền cảm ứng được. Hồng sắc Dơ Lơ Chi Nhãn căn bản không có lời nói nhảm. Con kia màu đỏ cự nhãn, mạnh phát ra khiếp người hồng quang, có thể chứng kiến, màu đen Dơ Lơ Chi Nhãn chung, lóe lên vẻ kinh hoàng. Ngay sau đó, liền chứng kiến, cái kia chống giữ nửa ngày trụ quang chi khiên, thoáng cái liền phá hỏng rồi. Trụ quang chi khiên vừa vỡ rơi, lôi đình cự nhân cùng tinh linh nhóm công kích liền đến tới. Bầu trời ở giữa, Lâm Phong càng là bắt được cơ hội, trực tiếp phát động ngôi sao kỹ năng. Cái kia ma pháp trận không căng được thời gian quá lâu. Lâm Phong cũng không chuẩn bị cho Chu Hậu cùng một con khác Dơ Lơ Chi Nhãn cơ hội. Nếu đối phương đã tiến nhập bẫy dập, vậy một kích phân thắng thua a hát. Liền chứng kiến, Chu Hậu cùng hắc sắc Dơ Lơ Chi Nhãn chỗ, trong nháy mắt liền bị vô số công kích bao trùm. Dơ Lơ Chi Nhãn tuy là hủy không được, thế nhưng, ở như vậy công kích phía dưới, Dơ Lơ Chi Nhãn thật vất vả khôi phục lực lượng, cũng sẽ bị đánh tan. Cái kia một khu vực bên trong, thì dường như bị đầu đạn hạt nhân oanh tạc giống nhau. Năng lượng đáng sợ bốn phía, biến thành lôi cùng biển lửa. Như vậy cường độ công kích, kéo dài đến tốt mấy phút, mới rốt cục dừng lại, làm lôi cùng quang tản mất phía sau. Bầu trời ở giữa, màu đỏ Dơ Lơ Chi Nhãn động rồi. Chỉ thấy màu đỏ Dơ Lơ Chi Nhãn mạnh bay vào mảnh khu vực kia bên trong. Nơi đó, con kia màu đen Dơ Lơ Chi Nhãn bị đánh nửa ngày phía sau, trong ánh mắt đã vô cùng buồn bã. Màu đỏ Dơ Lơ Chi Nhãn bay thẳng đến rồi tiền phương của nó. Trong cặp mắt phát ra khiếp người quang. Ngươi thắng. Màu đen Dơ Lơ Chi Nhãn phát ra thanh âm. Không sai, ta thắng. Màu đỏ Dơ Lơ Chi Nhãn nói, ta xuất cục, bất quá, chân thực Chi Nhãn, ngươi đánh không lại. Màu đen Dơ Lơ Chi Nhãn sảng khoái thừa nhận chính mình thất bại. Dơ Lơ Chi Nhãn là hủy không được. 3 con Dơ Lơ Chi Nhãn hợp nhất, hình thành một cái mới Dơ Lơ. Cái này Dơ Lơ quyền chủ đạo, để cho thắng lợi Dơ Lơ Chi Nhãn được hưởng. Những thứ khác 2 con Dơ Lơ Chi Nhãn, cũng chỉ có thể mất đi mình ý thức. Biến thành mới Dơ Lơ một cái hợp thành bộ phận mà nếu có một ngày. Mới Dơ Lơ chết rồi. Cái này 3 con Dơ Lơ Chi Nhãn biết lần thứ 2 tách ra. Vòng đi vòng lại. Vậy cũng phải chờ. Các loại. Đánh rồi lại nói. Màu đỏ Dơ Lơ Chi Nhãn tinh thần chấn động xuất hiện. Sau đó. Màu đen Dơ Lơ Chi Nhãn trong ánh mắt quang. Hoàn toàn tiêu thất. Ngay sau đó. Màu đỏ Dơ Lơ Chi Nhãn trong ánh mắt lần thứ 2 phát sinh hồng quang. Liền chứng kiến, màu đen Dơ Lơ Chi Nhãn tiêu thất, cũng không phải thật tiêu thất, mà là bị bên ngoài thu lại, mà ở màu đỏ Dơ Lơ Chi Nhãn thu được thắng lợi đồng thời. Mấy cái tinh linh cũng đem bị thương Chu Hậu tìm được rồi. Lúc này Chu Hậu, thụ thương rất nặng, đã không có bao nhiêu phản kháng lực lượng, thân là hắc ám sinh vật. Nàng cũng không thể dễ dàng như thế chết. Trên thực tế, Lâm Phong đã sớm tính toán tốt lắm. Lôi đình cự nhân cùng tinh linh nhóm công kích, thêm lên ngôi sao công kích vô cùng mãnh liệt. Ở như vậy dưới sự công kích, cái kia phong tỏa không gian ma pháp trận cũng căn bản chống đỡ không được bao lâu. Sở dĩ Chu Hậu phía sau có cơ hội trốn trong không gian, điều này có thể để cho nàng sống sót. Thế nhưng, nàng cũng sẽ thụ trọng thương. Rất nhanh, tinh linh nhóm liền mang theo Chu Hậu bay về phía ngôi sao bên trong. Còn phía dưới những thứ kia chi chu, giao cho tinh linh nhóm giải quyết là được rồi. Sinh mệnh tinh kỹ năng, đối với những thứ này chi chu quá mức khắc chế. Ở sinh mệnh chương nhạc không ngừng độc dưới vú, những thứ này chi chu căn bản không chịu nổi. Trên cơ bản đều mất đi hành động năng lực. Đối phó quá đơn giản. Đến tận đây, cuộc chiến đấu này, ở Lâm Phong điều tập một mặt khác hai ngôi sao tham chiến sau đó, liền đơn giản như vậy kết thúc. Tinh thể trong không gian, rất nhanh, tinh linh môn tướng Chu Hậu mang về. Lúc này Chu Hậu cũng không phải con nhện hình thái, mà là một người vóc dáng không gì sánh được hỏa bạo, nhìn qua không gì sánh được xinh đẹp nữ nhân đạt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.